trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 54, té ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 ngày trôi qua từ khi bị bắt đến đây, cô luôn tìm mọi cách để trốn khỏi nơi này. Đối với cô, nơi này không khác gì là địa ngục, cả mọi nhất cử nhất động của cô đều được giám sát một cách chặt chẽ. Nhìn về phía cửa sổ, nhớ về những ngày tháng ở bên anh, lo lắng không biết anh giờ ra sao, có ổn không? Hàng ngàn câu hỏi đều đặt ra trong đầu cô, nhưng cô không hề biết rằng anh ở bên đó cũng thấy nhớ cô đến phát điên lên. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng cô không hề đáp, cứ nằm lặng trên giường. Người hầu đem đồ ăn lên cho cô, đặt xuống bàn nói với cô vài lời rồi mới chịu rời đi. Tiểu thư, người nên ăn chút gì đi ạ, dù gì người cũng là phụ nữ mang thai, nhịn ăn không tốt cho sức khỏe và thai nhi. Cái tôi cần hiện tại là được trở về nhà, ông ta càng ép tôi ở lại đây cũng chính là ép tôi rời xa chính gia đình mình, vậy ăn cũng chẳng thể ngon. Hạ Bối lạnh lùng nói, người hậu không nói gì chỉ lặng người rời khỏi. Khi ra khỏi phòng đã thông báo lại với Lạc Thần, ông mệt mỏi lắc đầu vài cái, ông không ngờ là cái tính cứng đầu này của cô được thừa hưởng từ con gái ông 100% luôn, lời nói cũng trở nên khó nghe và gai góc, nhưng ông không thể thả cô về được nên chỉ đành ra khỏi nhà giải khuây mà thôi. Hạ Bối ở trong phòng, cố gắng ăn vài ngụm cháo đến khi mà không thể ăn nổi nữa cô mới bước xuống giường, đứng trước cửa kính nhìn về phía chiếc xe chạy bon bon ra ngoài kia. Cô biết ông Lạc lại ra ngoài, cứ mỗi sáng ngày cô bị bắt cho đến hiện tại đều như thế, nếu đã không thể ra ngoài cô chỉ còn cách liên lạc với anh thôi, đến anh đến đưa mình rời khỏi nơi này, nhưng cô lại không biết nơi này là nơi nào cả. Trong lúc đang suy nghĩ, cô để ý đến biển ở phía xa xa kia, nếu cô đoán không nhầm thì nơi này gần biển, cách đó không xa có một khách sạn khá lớn, đoán chắc cô đang ở thành phố B, nơi này giáp biển và nổi tiếng về mảng du lịch. Hạ Bối bước xuống nhà, phía sau có 2 nữ hầu đi theo, nhưng cô không hề cao có như mọi lần mà ngược lại lên giọng dịu ngọt nói. Cô làm giùm tôi ly cam, còn cô thì lấy cho tôi cái khăn choàng, tôi muốn ra ngoài hóng gió. 2 nữ hầu lưỡng lự nhìn nhau, sao hôm nay cô chủ nhỏ lại nói giọng dịu ngọt quá vậy, không giống như mấy lần trước gắt gỏng im lặng, sau cùng vẫn quyết định làm theo. Hạ Bối dõi theo 2 cô hầu rời đi khuất tầm mắt thì ngay lập tức chạy đi tìm cái điện thoại bấm một dãy số, tim đập thình thịch sốt sắn hết cả lên. Lục Gia, Lục Cảnh Thâm ở trong phòng tối mịt, đôi tay dì máu nhỏ giọt trên nền đất, chiếc gương vỡ vụn cũng dính một mảng, bộ dạng của anh lúc này vô cùng đáng sợ, chỉ cần đụng vào thôi cũng có thể giết người. Điện thoại reo lên, anh không suy nghĩ mà nhấc máy, giọng nói của cô vang lên từ đầu dây bên kia khiến trái tim anh nhói đau và có phần yên lòng. Cảnh Thâm, em Hạ Bối đây. Hạ Bối, giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em ngay. Em không biết nữa, nhưng mà người bắt em là ông ngoại của em Lạc Thần, hiện tại em đang ở khu biệt thự gần biển, cách đó không xa có khách sạn N, em nghĩ em đang ở thành phố B, anh đến đưa em về đi em. Hạ Bối chưa kịp nói hết đã bị Lạc Thần giật điện thoại cúp máy ngay lập tức, sự phẫn nộ với sự tức giận hiện rõ, cô biết rõ chắc chắn ông mình sẽ không tha cho cô, nhưng cô không hối hận với việc mình đang làm hiện tại, cô chỉ muốn về thôi, về với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại bỗng ngắt kết nối, anh lúc này không ngồi yên được nữa, cố gắng gọi lại nhưng không được, anh chỉ lo cô gặp chuyện nên đã ngay lập tức gọi cho Cố Tử Minh tra ngay địa chỉ là Lạc Thần là người vô cùng bí ẩn, đến nay việc chính phủ nắm được thông tin ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu đã không thể nhờ được bên kia anh chỉ có thể dùng thủ đoạn để tra thông tin tìm và đưa cô về mà thôi. Hạ Bối bị kéo lên phòng nhưng cô không muốn rằng co ở cầu thang, Lạc Thần tức giận quát cô, cháu gái ông đã cho cô thời gian thích nghi vậy mà cô lại không biết trân trọng, còn gọi cho Lục Cảnh Thâm để cầu cứu. Cháu với mẹ cháu đều như nhau, bị tình yêu làm cho mờ mắt, cháu có biết ta đang cố bảo vệ cháu hay không, một kẻ xảo quyệt như Lục Cảnh Thâm có thể yêu thương cháu trong bao lâu hả, hắn ta nguy hiểm đến chừng nào vậy mà cháu lại đi đâm đầu tin tưởng hắn. Ông là ai chứ, bỗng dưng xuất hiện ép tôi ở nơi này. Tôi có chồng, có gia đình, có người thân, có lẽ bây giờ họ đang lo lắng đi tìm tôi kia kìa. Hạ Bối không sợ cãi lại, hiện tại cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa, thường ngày cô không có tức giận như thế này nhưng điều mà ông ta làm là vô cùng quá đáng, chia rẽ cô với Cảnh Thâm. Lạc Thần cứng họng, thật sự lần này ông làm quá vội vàng, khi biết đứa cháu gái của ông đã kết hôn với Lục Cảnh Thâm không nghĩ nhiều mà bắt cô về đây, nhưng ông chỉ là lo cho cô mà thôi, chỉ mà muốn cô về tiếp quản nơi này mà thôi. Tránh ra, tôi muốn về. Cô đẩy ông sang một bên đi xuống, Lạc Thần đi phía sau cố gắng giải thích nhưng thật sự cô không muốn nghe, cô chỉ muốn về mà thôi, nơi này quá lạnh lẽo, quá gò bó khiến cô muốn ngộp thở, trong lúc rằng co thì cô bị sẩy chân, cứ như là một bộ phim quay chậm lại vậy, Lạc Thần cố nắm lấy cô lại nhưng mà không được, cho đến khi cô ngã nhào xuống, tay ôm lấy bụng lớn nằm dưới sàn đau đớn. Đau quá, cứu con tôi. Máu chảy không ngừng, lúc này Lạc Thần mới thật sự hoảng mà bế cháu gái mình lên la lớn. Mau chuẩn bị xe nhanh lên. Đám người hầu chạy ra cũng vô cùng hoảng hốt mà chạy toáng loạn để chuẩn bị chiếc xe chuyên dụng chỉ có ông mới dùng được lại dừng trước cửa làm cho đội ngũ y tế một phen hú hồn chỉ sợ ông có chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy cô gái lạ đang được ông bế ra làm cho bất ngờ nhưng nhìn những giọt máu đang chảy và cái bụng 8 tháng kia mà ngay lập tức nghiêm túc lại. Đưa cô lên xe sơ cứu vết thương trước, nhất định cả mẹ lẫn con đều phải an toàn hết cho tôi nếu không thì các người chờ chết đi. Đã bác sĩ cho ông bao lâu nay chưa từng thấy ông lo lắng đe dọa ai giờ nhớ lại còn toát cả mồ hôi. Cách chương.